Hokage siêu thần, chương 55, ai cũng lầy lội. Góc truyện audio.com. Khoảng cách nhà vệ sinh 100 mét, có hai thân ảnh chăm chú nhìn vào nhau. Một thân ảnh đứng trên cành cây ngước nhìn một thân ảnh khác đứng trên cánh cổng mặt quỷ. Bỗng hai người họ phi thẳng vào nhau, chân tay cùng động thủ rồi nhanh chóng di chuyển chiến đấu trên cành cây. Chợt Kakuzu hai tay quấn quanh khóa chặt đối thủ. Gintoki nhíu mày rồi cảm thấy bóng đen lóe ra sau lưng thì hắn hiểu. Quả nhiên lôi mặt nạ, không biết lúc nào phía sau miệng tích tụ lôi điện lôi độn. Ngụy ám thầm một luồng lôi điện bắn thẳng sau lưng hắn. Gintoki nhanh trí rơi tự do từ cành cây xuống. Lúc rơi lại dùng sức hất Kakuzu đang khóa chặt trên người hắn. Hướng vào lôi mặt nạ. Kakuzu cũng kịp phản ứng cũng tung người nhảy ra sau rồi hai người cùng rơi xuống tự do. Để lại trên đầu họ một mảnh điện quang, Gintoki nhanh chóng lao xuống đất nhìn còn đang rơi Kakuzu cười quỷ dị. Rồi nhảy lên cao tung một đá vào bụng Kakuzu phi long tại thiên. Làm Kakuzu bất ngờ, hắn nghĩ khóa tay Gintoki thì nó không thể trưởng nữa lại không ngờ trưởng pháp vẫn có thể hóa cước. Tưởng quấn quanh người tao thì đắc ý à, để mày xem tao đá mày cao bao nhiêu. Gintoki cười tà ác nói khi đang bị hai tay Kakuzu quấn quanh người. Kéo lên không trung 10 mét, rồi phóng nhanh ngang người với Kakuzu tung một đá vào bụng hắn mà lại là một chiêu phi long tại thiên. Kazuku bị đá tung lên cao 30 mét mới giật mình buông hai tay đang quấn người Gintoki. Nhưng khi thoát ra Gintoki dễ gì buông hắn, lại một chiêu chơi lầy dùng hoài không chán phi long tại thiên. Phi con, mẹ mày, Kakuzu hai tay ngăn trước bụng cú đá mà thầm nghĩ, nhưng vẫn bị tung lên thêm 20 mét. Tổng cộng hắn đang ở trên cao 50 mét, trên cao bầu trời nghe tiếng gió vù vù làm người ta phải phát hoảng Kakuzu nhăn mày chửi. Mẹ kiếp thằng khốn, tưởng tao sợ à. Hắn chơi liều chồng đầu xuống đất, phóng về hướng Gintoki đang đứng ở cành cây đợi chờ sẵn. Chỉ cần Kakuzu rơi xuống lại tung một đá phi long tại thiên. Đang rơi cách Gintoki 10 mét, Kakuzu hai tay kết ở hỏa độn, đầu khắc khổ một ngọn lửa từ trên cao phóng thẳng xuống. Gintoki tung người né tránh nhưng thế lửa quá lớn làm hắn chật vật không ngừng di chuyển né tránh. Từ cành cây này sang cành khác. Vừa nhảy qua cành cây lớn hắn lại không biết, thân ảnh Kakuzu lúc nào đu xuống hai tay kéo dài nắm hai bên trái phải của hai thân cây. Như người nhện đu tòa nhà lớn, hai chân hắn tung người đạp thẳng vào bụng Gintoki đẩy văng hắn vào biển lửa phía sau lưng. Đệ, mợ định làm người nhện với tao à? Gintoki bị đá văng vào biển lửa nhanh tay kết ấn ảnh phân thân thuật tồi đạp lên tay phân thân. Lấy sức vươn người đến Kakuzu tay phải giơ lên đầu như Superman đang bay ngang. Rồi đẩy một chưởng vào bụng Kakuzu khiến long vũ dã. Nhìn thân ảnh lao tới lại tiếng giống rít bên tai. Thì biết hắn dùng chiêu gì. Kakuzu đâu ngu đứng đó để bị chưởng. Đúng như câu nói không nên dùng một chiêu hai lần với thánh đấu sĩ. Kakuzu hai tay kéo căng như tơ nhện rồi thân hình búng lên cao thoát khỏi một chưởng. Gintoki tung trưởng bị hụt không ngạc nhiên mấy mà ngạc nhiên ở chỗ là thằng Kakuzu này lãnh ngộ được phong cách chiến đấu của người nhện hay sao mà chơi. Đu qua đu lại thấy chóng cả mặt, đệt mờ, dù mày làm Spider-Man hay Superman, tao cũng kệ. Gintoki nhìn đang đứng trên cành cao Kakuzu cắn răng nói, nếu đánh tiếp thì không được phải dụ nó đến ba mặt nạ còn lại mới được. Kakuzu nhíu mày nghĩ. Rồi nhảy sang cành cây khác di chuyển về phía trước. Định chạy, hay có âm mưu, thôi kệ mẹ nó, đã chơi thì phải khô máu. Gintoki lau mồ hôi trên mặt lẩm bẩm. Kakuzu chạy được một khoảng bất ngờ quay người. Định cuốn lấy đang truy đuổi theo Gintoki. Nhưng Jin đã sớm đề phòng sao để hắn như ý. Từ cành cây trên nhảy xuống cành dưới lợi dụng hai tay đang quấn quanh cây Kakuzu. Mà lao người về phía hắn. Đoán được tình thế, Kakuzu như biết trước hai tay dùng sức kéo cả thân người qua bên cành cây khác. Còn đang nhảy tới Gintoki bị hớ, còn chưa kịp đổi hướng thì mặt nạ lôi thuộc tính cùng thủy thuộc tính đã bay trước người, trên miệng ngưng tụ chakra phóng tới thủy độn. Thủy long đạn, lôi độn, ngụy ám thầm hai nhẫn thuật cùng kết hợp như màu lam con rồng quấn quanh tia điện. Xít, không kịp chửi tục khuyên Toki tung ra hai trưởng lữ xương băng chi ai lấp tường gió do năng lượng ngăn trước người. Ai cũng biết phong khắc lôi, một lớp ngăn lôi một lớp ngăn thủy, nhưng chưa kịp thở một hơi. Ở phía dưới Gintoki, phong mặt nạ đã trở sẵn phong độn, huyết cuồng phong, cơn bão táp mạnh mẽ, từ phía dưới thổi tung hắn lên không trung. Kakuzu đã chờ thời cơ đã lâu, từ trên cao phi cước vào lưng Gintoki. Hắn quay người kịp lúc như thế giao long uốn khúc rồi tung ra một trường thần long bài vị đánh bật Kakuzu qua một bên rồi lật người lộn ngược xuống. Hướng về phía phong mặt nạ tung một trường hoặc dược phu yên làm vỡ nát cả mặt nạ. Đang bị đẩy sang một bên Kakuzu thấy thế giống giận. Không, xử xong một mặt nạ. Gintoki đứng dưới đất ngót tay cười đều ý nói xuống đây sâu lâu. Kakuzu định nhảy xuống lại nhớ đến chiêu lầy lội phi long tại thia mà trùng bước. Tay phải ngoắc ngón tay ý bảo có ngon mày lên đây. Tình trạng chiến đấu quỷ dị vô cùng. Một bên sợ nhảy lên lại bị đạp xuống. Một bên lại sợ nhảy xuống bị đá tung lên. Hai người quỷ dị mà nhìn nhau đến thâm trầm. Cách chương.